Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 869 cường hôn, thật bị chó cắn, ghen, bổn vương sẽ làm như vậy chuyện nhàm chán, bổn vương chỉ là ở sinh khí, ma sát liếc nàng liếc mắt một cái, kiên quyết không thừa nhận chính mình là ghen tị, ghen. Loại này cảm xúc sao có thể xuất hiện ở hắn trên người? Hắn bất quá chính là sinh khí. Khí nàng không đem chính mình sự tình để ở trong lòng. Đối, chính là cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn còn cường điệu dường như gật gật đầu. Trong lòng khí lập tức liền tiêu. Ma Vương Điện Hạ, ta biết, ngươi không có ghen, ngươi chỉ là sinh khí. Ở mượn tức giận ngụy trang tới che giấu ngươi ghen, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn nói. Ngươi nói bậy, ta nơi nào nói bậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi mỗi lần nói bổn vương thời điểm, đều là ở che giấu bậy bạ, ma sát đem mặt viết đến một bên. Ghen tị liền ghen tị sao? Có cái gì ngượng ngùng, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi chọc linh hồn của hắn. Tuy rằng chỉ có thể xuyên qua đi, ta như vậy, thông minh đáng yêu mỹ lệ cơ trí, thích ta cũng là bình thường, ai sẽ thích ngươi, thực lực như vậy thấp, trường tuy rằng không có trở ngại, chính là tính tình này một chút đều không tốt, so với nữ nhân khác, ngươi còn thiếu vũ mị cùng dụ hoặc ma sát xem nàng đem con dấu đến chính mình trái tim vị trí. Cảm giác quái quái, giống như nàng thật sự bắt được chính mình tâm giống nhau. Tư Mã U Nguyệt không cao hứng, tiếp tục chọc chọc chọc. Nói như vậy, ngươi trước kia rất nhiều nữ nhân. Ưu nhã có mấy cái, cao lãnh có mấy cái, vũ mị có mấy cái, đáng yêu có mấy cái. Ngươi có phải hay không một năm 365 thiên? Một ngày đổi hai cái, cũng là, ngươi là ma vương, bên người tự nhiên sẽ có rất nhiều nữ nhân, ta lại tính cái gì, sao có thể làm duyệt biến thiên hạ mỹ nữ ngươi ghen. Quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều, nàng càng nghĩ càng là như vậy một chuyện, trong lòng đột nhiên có chút mất mát, nói đến mặt sau tự giễu cười. Ma sát xem nàng vừa rồi còn cười hi hi, đảo mắt liền vẻ mặt mất mát bị thương bộ dáng, không hiểu được vì cái gì, không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng là hắn không nghĩ nhìn đến nàng cái dạng này, vừa thấy đến nàng như vậy, hắn liền cảm thấy chính mình tâm không, trong lòng càng sốt ruột, hắn liền càng không biết làm cái gì, nhìn đến nàng thu hồi chính mình tay. Theo bản năng ngưng thật thân thể, bắt lấy tay nàng, một cái tay khác vòng qua nàng cổ, ngăn lại trụ nàng tưởng lui về phía sau thân thể, sau đó, hung hăng hôn lên đi, Ngô, Tư Mã U Nguyệt nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lại là cường hôn, ma sát cũng không biết như thế nào hôn môi, chỉ là bản năng cắn nàng mềm mại môi. Môi cùng môi chi gian điềm mỹ, xúc cảm làm hắn cảm thấy chính mình tâm giống như đều phải hóa rớt. Giống nhau, chính là Tư Mã U Nguyệt lại không thoải mái. Môi đau quá, da hỏa này là thuộc cẩu sao. Môi phỏng trừng đều bị hắn rào phá. Nàng tưởng đẩy ra hắn, chính là ma sát lại cho rằng nàng không muốn. Ngược lại tăng thêm lực lượng khống chế nàng. Ngoài miệng cũng càng thêm bá đạo, một cái càng là tưởng đẩy ra, một cái liền càng là khống chế được khẩn, một cái càng khống chế được khẩn, một cái liền càng muốn đẩy ra. Hai người liền như vậy vẫn luôn phân cao thấp nhi, đều đã quên đây là ở hôn môi. Đây là ma sát lần đầu tiên toàn thân ngưng thật, cũng là Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên cảm giác được hắn ôm ấp. Đáng tiếc, nàng không có tâm tình đi cảm thụ hắn ôm ấp có phải hay không ấm áp. thân thể hắn có phải hay không Khổng Võ hữu lực. Nàng sở hữu lực chú ý đều dùng ở phản kháng mặt trên. Toàn thân ngưng thật yêu cầu lực lượng là thật lớn. Ma sát bất quá ngưng thật vài phút, liền lực lượng chống đỡ hết nổi. Một lần nữa hóa thành linh hồn, thêm chú ở trên người lực lượng đột nhiên biến mất. Tư Mã U Nguyệt thiếu chút nữa bởi vì dùng sức quá mạnh ngã trên mặt đất. Cũng may nàng nhanh chóng phản ứng lại đây. Sau vượt vài bước, đánh tan này lực lượng, ngươi là thuộc cẩu sao? Nàng vừa đứng ổn, liền chiều hắn giống đi, duỗi tay một sờ môi, quả nhiên đổ máu. Ma sát nhìn đến nàng môi bị chính mình rảo phá, lại hồng lại sưng, trong lòng phía trước bất mãn đều tan thành mây khói. Khóe miệng gợi lên mị ứ hoặc tươi cười. Còn cười, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn, tiếp tục giống, ngươi này lại là ở phát cái gì điên? Hảo hảo ngươi cắn ta làm cái gì? Hôn, ma sát sửa đúng nàng dùng từ, đi ngươi ra ra hôn. Ai hôn là cái dạng này? Hôn là mềm nhẹ triền miên. Ngươi đây là cắn. Không đúng, ta cùng ngươi nói cái này làm cái gì? Ai hắn sao làm ngươi chạm vào ta? Ngươi cái này đại ngựa giống. Tư Mã U Nguyệt tức giận mắng. Đi theo Tư Mã U Nguyệt nhiều năm như vậy, tự nhiên biết nàng nói đại ngựa giống là có ý tứ gì. Hắn mày kiếm nhíu chặt, biểu tình nghiêm túc nói, ta không phải đại ngựa giống, hừ, ai tin ngươi? Tư Mã U Nguyệt mới không tin, lấy ra thuốc mỡ cùng tiểu gương, đối với gương cấp chính mình thượng dược, lại là cường hôn, lại là cường hôn, đây là lần thứ mấy cường hôn. Nàng nắm trong tay bình ngọc, nói cho chính mình không cần khí, không cần khí. Chính là nhìn đến trong gương sưng đỏ, môi, bang một tiếng, bình ngọc nát, ném xuống trong tay toái cha. Nàng lại lấy ra một lọ thuốc mỡ, tính toán thượng dược, trước kia bị cường hôn thời điểm, bất quá là bốn môi tương tiếp, cũng không có giống cái dạng này. Khi đó chính mình liền tưởng, con không phải là cường hôn sao, coi như là bị chó cắn. Hiện tại nàng mới biết được, nguyên lai cường hôn thật sự có thể là bị cẩu cắn. Như vậy nghĩ, dược còn không có bôi hảo, bình ngọc lại nát, ném xuống toái cha, lại đến một lọ, ma sát thổi qua tới, ngưng ra đôi tay, từ nàng trong tay lấy quá ngọc bội, câu thuốc mỡ, làm lơ nàng cặp kia giết người mắt, mềm nhẹ cho nàng thượng dược. Ta chưa từng có nữ nhân, hắn tốt nhất dược, vuốt ve nàng mềm mại cánh môi, nói, ta chưa từng có nữ nhân, cũng không tiếp xúc quá nữ nhân, càng không hôn môi quá nữ nhân, ngươi là cái thứ nhất, hừ, Tư Mã U Nguyệt vỗ rớt hắn tay, không để ý tới hắn, điểm này nàng hiện tại đã biết, liền hắn kia vụng về hôn kỹ. Hôn môi có thể biến thành chó cắn, có thể từng có nữ nhân mới là lạ. Chính là nàng hiện tại tức giận điểm đã không phải hắn có hay không quá nữ nhân, mà là gia hỏa này cư nhiên lại cường hôn nàng. Nàng chán ghét bị cường hôn, ma sát thông qua khế ước cảm giác được nàng trong lòng lửa giận cùng nàng tức giận nguyên nhân. Hắn đem bình ngọc phóng tới nàng trong tay. Nói, ngươi nếu là khí ta cái này, ta có thể cho ngươi cường hôn trở về, ta không ngại, cường hôn trở về, không ngại, đi ngươi nhị đại gia, ai hiếu thắng hôn ngươi, ngươi không ngại ta để ý. Nàng gầm nhẹ, một cái tát hô qua đi, lại chỉ là từ hắn đầu quét ngang qua đi, ta cho ngươi cường hôn ta cơ hội. Ngươi nếu là tưởng cường hôn trở về nói, cơ hội này chung thân hữu hiệu, ma sát thực nghiêm túc nói. Tư Mã U Nguyệt một cái tát lại tưởng ném qua đi. Chính là nhìn đến hắn nghiêm túc ánh mắt, nàng lại dừng, hắn là nghiêm túc, hắn là nghiêm túc, hắn là nghiêm túc, như vậy tán tỉnh nói. Hắn cư nhiên có thể như vậy nghiêm túc mà nói ra. Nàng thật là bại cấp người này. Nàng tưởng cho hắn hay quyền. Chính là hắn hiện tại là linh hồn trạng thái. Đánh cũng đánh không đến. Chính là không tấu hắn một đốn. Nàng trong lòng hỏa khí khó tiêu. Nhịn rồi lại nhịn. Nhịn không được lại nhẫn. Rốt cuộc đem hỏa khí toàn bộ đè ép đi xuống. Sau đó đi phòng luyện đan. Cấp chính mình tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Còn không phải là cường hôn sao? Ngươi cho ta chờ. Hết chương.